Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1256, XM109. Chương 617, XM109, Tùng Giai, một tay nhấc lấy cắt thịt đao, một tay cầm mình tiết thứ hai xương sống từ phòng bếp bên trong đi ra. Nhưng mà sau một khắc, cước bộ của nàng lại đứng tại nơi đó. Bởi vì nàng phát hiện ngay tại nàng rời đi không đến mười mấy giây, bên trong, trong phòng khách lại phát sinh biến hóa. Alan bọn người vẫn như cũ ngã trái ngã phải mới ngã xuống đất. Liền ngay cả một cây ngón tay nhỏ đều không cách nào động đậy. Ampli cũng tại tiếp tục truyền bá lấy âm nhạc. Nhưng mà duy chỉ có không thấy Trương Hằng cái bóng. Tùng Giai thấy thế, nhịn không được tuôn ra một câu chửi bậy. Thảo, cái này đều có thể chạy mất. Mà liền tại nàng vừa dứt lời thời điểm, lầu hai cũng truyền tới cái gì phá cửa sổ thanh âm. Tùng Giai sau khi nghe được lập tức xông ra cửa phòng, đi vào tiền viện bên trong. Mà nàng chân trước vừa bước ra cửa phòng, sau một khắc một viên đạn liền hướng về khuôn mặt của nàng bay tới. Tùng Giai căn bản đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể kiên trì đón đỡ viên này đạn, nhưng là không nghĩ tới thứ này lại có thể là một viên 25mm cao bạo đạn. Loại đạn này có thể xuyên thấu 50mm thép tấm, mà lại tại đánh trúng mục tiêu sau nội bộ lắp thuốc nổ cũng bị dẫn bảo. Nhiệt độ cao sắc bén mảnh đạn bốn phía bay ra ra. Tùng Giai chịu một phát súng này gáy trở lên địa phương hoàn toàn nổ tung. Máu tươi cùng thịt nát cơ hồ là dán tại sau lưng trên tường. Trên thân không ít địa phương đều bị mảnh đạn quẹt làm bị thương. Có còn trực tiếp cắm vào cơ thể của nàng bên trong. Nhìn qua có chút chật vật, mà nổ súng Trương Hằng cũng hơi sững sờ. Trước đó trong phòng khách vì không cho đối phương sinh nghi, hắn cũng không có mở mắt. Thẳng đến Tùng Giai tiến vào phòng bếp sau hắn mới chạy tới. Bởi vậy không thể nhìn thấy Tùng Giai tại sau khi biến thân dáng vẻ. Mà một phát súng này hắn vì không cho mục tiêu có thời gian nhiều mờ, bóp cò súng thời điểm cũng không có nhìn kỹ, chỉ là miễn cưỡng phân biệt ra được nhắm chuẩn địa phương hẳn là người đến đầu. Nhưng là không nghĩ tới cái kia cái gọi là đầu lại là một con to lớn xúc tu. Từ trong nhà lao ra vật kia hiển nhiên đã cùng nhân loại không có bất cứ quan hệ nào. Bất quá phản ứng của hắn cũng rất nhanh, lập tức thay đổi họng súng, lại liếc về phía con quái vật kia trước ngực. Nhưng là động tác của đối phương cũng không chậm, chịu một phát súng này về sau, dựa thế ngã trên mặt đất, lại lăn hướng trong phòng. Bởi vậy Trương Hằng phát thứ hai đạn cuối cùng chỉ có thể đánh trúng nó một cái chân. Kết quả nó liền lại từ ba cái chân một lần nữa biến trở về hai cái đùi. Nhưng mà tao ngộ khủng bố như vậy công kích, vật kia mặc dù nhìn vô cùng thê thảm, nhưng là thế mà còn chưa chết, chỉ là phát ra một tiếng hét thảm, về sau kéo lấy dập nát thân thể từ Trương Hằng trong tầm mắt biến mất. Cùng lúc đó một mảnh sương mù màu đen nhanh chóng bao phủ lên nó chỗ ngôi biệt thự kia. Trương Hằng nhíu mày, hắn vừa móc ra, loại bỏ thấu kính, kết quả lại phá tiện, loại bỏ thấu kính, đối mặt mảnh này hắc vụ căn bản không có tác dụng. Đó cũng không phải, loại bỏ thấu kính, lần thứ nhất mất hiệu lực, rốt cuộc nó chỉ là một kiện cấp D đạo cụ. Ứng phó phổ thông môi trường tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng là đối đầu siêu tự nhiên sinh vật rất có thể liền sẽ không đáng chú ý. Mà có kia phiến khói đen che phủ, Trương Hằng cũng không có tùy tiện xông đi vào. Chỉ là đổi cái chỗ bắn lén, bưng trong tay đại đường kính súng bắn tỉa tiếp tục nhắm chuẩn cửa sổ vị trí. Một người một con quái vật cứ như vậy xa vào đến rằng co bên trong. Trương Hằng trong tay hiện tại thanh này XM109 là hắn dùng Lego xếp gỗ liều ra. Lần này Greenland hành trình bởi vì muốn qua kiểm an, hắn không có mang tàng sao cùng ôn dịch cốt cung vô hạn tích mộc tự nhiên cũng liền chờ. thành hắn chủ chiến vũ khí. Trước đó liều ra cây súng lục kia sử dụng thời hạn cũng sớm đã đến. Mà lần này bởi vì không biết đối thủ là thần thánh phương nào, Trương Hằng lựa chọn một thanh lực sát thương mạnh hơn vũ khí Barrett công ty sản xuất XM109. Cùng nó gọi nó đại đường kính súng bắn tỉa. Kỳ thật gọi vai bắn pháo càng cho thỏa đáng hơn làm. Thanh này súng ngắm đường kính đạt đến kinh người 25mm. Chỗ phân phối cao bạo đạn là từ Apache máy bay trực thăng M789 cao bạo song công dụng đạn dược trực. Tiếp cải tạo tới, trên chiến trường liền ngay cả xe bọc thép cùng xe tăng đều có thể đánh cho xuyên. Là danh phù kỳ thực đại sát khí. Đương nhiên, tới đối đầu chính là nó kia 15kg trọng lượng. Trên cơ bản chỉ có thể đánh trận địa chiến. Di động cái gì là không cần suy nghĩ. Đây cũng là Trương Hằng vì cái gì dùng lầu 2 tiếng vang đem, tùng dai, dẫn ra ngoài nguyên nhân. Chỉ là không nghĩ tới đối phương thanh máu thế mà dày như vậy. Miễn cưỡng ăn 2 phát cao bạo đạn cũng chưa chết. Ngay tại Trương Hằng suy đoán bên trong con quái vật kia thương thế nghiêm trọng đến mức nào thời. Điểm, không nghĩ tới đối phương lại là mở miệng trước. Vẫn như cũ dùng chính là tùng dai thanh âm. Chỉ là hiện tại thanh âm kia nghe có chút phẫn nộ cùng bén nhọn. Ngươi làm sao sao không có ngủ? Đương nhiên là bởi vì ta không có hút vào ngươi thả ra đồ vật. Trương Hằng nói, cái này sao có thể? Không thể không thừa nhận ngươi ngụy trang xác thực cực kỳ tốt. Cùng ngươi chung đụng trong ngày này ta căn bản không có cảm giác ra bất cứ dị thường nào. Cũng chưa từng hoài nghi ngươi. Hừ, đó là bởi vì trước đó đi cùng với ngươi đích thật là tùng giai bản nhân. Như là đã lộ ra ngoài. Trong phòng thanh âm cũng không tiếp tục giấu giếm. Ta là tại trong quán ba thời điểm mới cùng nàng đổi thân phận. Khó trách, là tại nàng đi nhà xí thời điểm sau. Trương Hằng nghĩ nghĩ, cũng chính là vào lúc này đợi nàng đã từng rời đi tầm mắt của ta. Người nghĩ thừa dịp ta uống say thời điểm tiếp cận ta. Dạng này suy nghĩ của ta. Quan sát cùng sức phán đoán đều sẽ so bình thường có trình độ nhất định suy yếu. Đáng tiếc ngươi, uống ba bình liệt tửu, nhưng nhìn cũng không có say đến đánh mất cảnh giác trình độ. Không trách ngươi, có rất ít người biết tửu lượng của ta kỳ thật không sai. Trương Hằng bình thường cơ hồ không thế, nào uống rượu, cho dù người đứng bên cạnh hắn cũng đều cho là hắn cũng không thể uống rượu. Nhưng mà trước đó tại Hắc Buồm phó bản bên trong, bởi vì lâu dài ở trên biển phiêu bạt, không có cách nào uống đến sạch sẽ nước ngọt, chỉ có thể dùng rượu rum giải khát. Trương Hằng tử lượng cũng bị rèn luyện rất không tệ. Trong hắc vụ quái dị hồ nghĩ tới điều gì, thanh âm đột nhiên lại đề cao mấy phần. Ngươi cái tên này sẽ không phải là cố ý lộ ra bộ kia khó xử bộ dáng. Lại điểm liệt tửu câu ta mắc câu a. Trương Hằng nghe vậy không có phủ nhận. Ngươi biết ta xông ngươi đã đến. Ta căn bản không biết ngươi là ai. Chỉ là muốn thử một chút có người hay không để mắt tới ta mà thôi. Trương Hằng nói. Ngươi nếu biết Kronos, hẳn là cũng rõ ràng hắn chằm chằm người rất có thủ đoạn. Ngoài ra chúng ta vừa nghe một cái ly kỳ quỷ dị cố sự. Lại thấy được địa chấn cùng màu đỏ cực quang. Ta cũng phải phòng bị nơi này có đồ vật gì để mắt tới ta. Ngươi một mực cẩn thận như vậy sao? Ta không phải cũng giống nhau sao? Rõ ràng ngươi ngụy trang cực kỳ tốt. Hết lần này tới lần khác còn muốn chọn ta uống say thời điểm mới đến tiếp cận ta. Mà lại lợi dụng tùng dai trước buông lỏng ta cảnh giác. Về sau lại mang ta lại tới đây tham gia cái này cổ quái tâm lý xoa bóp. Dạng này ta liền sẽ đem lực chú ý đều đặt ở Alan. Còn có những cái kia huân hương cùng âm nhạc bên trên. Nhưng là bọn chúng kỳ thật đều không có vấn đề. Chỉ là dùng để che giấu chính ngươi tiểu động tác mà thôi. Hết chương.